Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 362, tâm tư quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362, tâm tư quận chúa editor, Luna Wang. Đoàn Thiên Vũ liều mạng muốn né tránh hắn, thế nhưng tay chân mình bị trói, y phục trên người từng kiện một bị Dạ Huyền Tân xé vỡ vụn, nàng cảm thấy nhục nhã. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại muốn chết. Đột nhiên chợt nghe đại môn gian phòng bị người một đẩy ra. Mạnh Thanh Hoan xông tới, phát hiện Dạ Huyền Tân đang lăng. Nhục Đoàn Thiên Vũ, dưới tức giận nàng không đợi Dạ Mạch Hàn động thủ, liền chế trụ bộ phận then chốt của ám khí trên cổ tay. Chỉ thấy ngân châm nhỏ xẹt qua một đạo bạch quang bay về phía Dạ Huyền Tân, ngay sau đó Dạ Huyền Tân liền mất đi chi giác vừa ngã xuống trên giường. Mạnh Thanh Hoan bước nhanh đi tới trước giường nhìn dáng dấp cảnh xuân xả tiết của Đoàn Thiên Vũ, nàng âm thầm cả kinh vội vội vàng vàng nắm đệm chăn trên giường đắp lên trên người của Đoàn Thiên Vũ, lập tức an ủi nàng. Không sao, đừng sợ, Đoàn Thiên Vũ chưa tỉnh hồn, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn Mạnh Thanh Hoan, trong nháy mắt đau nhức khóc lên. Mạnh Thanh Hoan vội vội vàng vàng cởi dây thừng trên người nàng ra, nhưng trong lòng thì lửa giận ngập trời. Dĩ nhiên thiếu chút nữa để Dạ Huyền Tân đắc thủ, may mà bọn họ tới sớm một bước. Nhị ca, vội vàng đem nam nhân ác tâm này ra bên ngoài. Mạnh Thanh Hoan thấy Dạ Huyền Tân còn nằm ở trên giường, vẻ mặt chán ghét nói rằng. Dạ Mạch Hàn đi tới, gỡ xuống ngân châm phía sau Dạ Huyền Tân, lập ném hắn ra khỏi giường, kêu một tiếng. Tu Trần, dẫn đi. Sở Tu Trần lên tiếng trả lời, nâng Dạ Huyền Tân lên rời khỏi phòng. Đoàn Thiên Vũ nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một khắc nhìn thấy Dạ Mạch Hàn kia, hy vọng ở đáy mắt nàng từ từ dấy lên. Dạ Mạch Hàn nhận thấy được nhãn thần có chút kỳ quái của Đoàn Thiên Vũ, hắn hơi tách ra nói. Ta đi tìm quận chúa bộ quần áo, Thanh Hoan ngươi cùng nàng trước. Mạnh Thanh Hoan gật đầu, nhìn ánh mắt của Đoàn Thiên Vũ thẳng tắp đuổi theo rời đi Dạ Mạch Hàn, nàng có chút vô cùng kinh ngạc, thẳng đến Dạ Mạch Hàn đi xa. Đoàn Thiên Vũ như trước nhìn ngoài cửa, trong thần sắc có chút mê ly. Quận chúa, người không sao chứ? Mạnh Thanh Hoan nhẹ giọng hỏi thăm nàng, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lúc nãy cảm giác sẽ không sai, Đoàn Thiên Vũ tựa hồ có chút ý tứ với Dạ Mạch Hàn. Nhưng đây tột cùng là chuyện khi nào? Dạ Mạch Hàn nhiều năm qua vẫn làm bộ người yếu đa bệnh, hơn nữa không được hoàng thượng sủng ái, ở kinh thành càng không có một tia địa vị. Không nghĩ tới vẫn còn có người thích hắn. Đây quả nhiên là ngạc nhiên, cũng không biết Đoàn Thiên Vũ là coi trọng Dạ Mạch Hàn cái gì. Đoàn Thiên Vũ hoàn hồn, ánh mắt trong suốt nhìn Mạnh Thanh Hoan nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi cô nương là, ta là Ngọc Thanh Hoan. Mạnh Thanh Hoan nói ra tên của mình, Đoàn Thiên Vũ hơi kinh hãi chợt nói. Nguyên lai cô nương chính là vị Ngọc gia tiểu thư danh dương kinh thành kia. Đối với Mạnh Thanh Hoan, nàng sớm có nghe thấy. Chỉ là vẫn chưa từng thấy. Bookweb.com, bất quá danh hiệu của nàng từ lâu ở kinh thành thịnh truyền, hôm nay vừa thấy quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Chuyện hôm nay cảm ơn ngươi, chỉ là, kính vương hắn và ngươi làm sao sẽ tới cứu ta? Đoàn Thiên Vũ rũ mắt, thanh âm có chút rất nhỏ. Nhắc tới kính vương, lòng của nàng không tự chủ khẽ động, bên tai chỗ vựng nổi lên một tia phi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thanh Hoan thấy nàng như vậy, quả nhiên bản thân sai đoán không sai, nàng có chút tấm tắc lấy làm kỳ, nguyên lai những thứ quan gia tiểu thư này đều có tâm tư của mình. Như Ngọc Hương Cầm ái mộ Lâu Vũ Thần, Đoàn Thiên Vũ ái mộ Dạ Mạch Hàn, còn có Phong Nguyệt Nùng kia ái mộ Dạ Quân Ly. Không thể không nói, ánh mắt của mấy quan gia tiểu thư này cũng không tệ lắm. Nga, chúng ta ở trên đường vô tình gặp ca ca ngươi, biết được quận chúa gặp nạn. Bởi vì không có đầu mối, chúng ta chỉ có thể manh mục lục soát khách sạn, không nghĩ tới thật đúng là bị chúng ta tìm được rồi, có thể thấy được quận chúa là cát nhân thiên tướng, có lên trời phù hộ. Mạnh Thanh Hoan tự nhiên không nói với Đoàn Thiên Vũ bọn họ là nhờ thế lực của Thất Sát Môn tìm được nàng, bởi vậy chỉ có thể lung tung viện một cái lý do như thế. Cách chương.